Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, chương 1834, Thế giới cao cấp bệnh viện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu mau trưởng phòng nằm ở trên giường. Nhìn ngoài cửa sổ mưa, trong lòng bộc phát phiền muộn, sau khi giải phẫu một mực nằm liệt giường nghỉ ngơi. Mỗi tương ứng nàng người yêu khuyên nàng xuống giường hoạt động thời điểm, mao trưởng phòng cũng sẽ đại phát lôi đình. Đến cuối cùng nàng người yêu vậy buông tha khuyên nàng xuống giường hoạt động. Chỉ cầu đừng bị mắng liền tốt. Thậm chí cuối cùng liền trao đổi đều rất thiếu. Không người thích bị mắng. Mọi chuyện không thuận, liền răng sâu đều bắt đầu cản trở. Mơ hồ đau, bảo mẫu ngồi ở chỗ rất xa. Đây đã là sau khi giải phẫu đổi thứ tư người nữ giúp việc. Mao trưởng phòng cũng biết thuê bảo mẫu rất khó, cho nên nàng người yêu khẩn cầu hạ, lần này không thành công thiên mắng bảo mẫu, chỉ là trong lòng thật là bực bội. Mao trưởng phòng nhìn ngoài cửa sổ thưa thớt mưa nhỏ, suy nghĩ bị bệnh chuyện lúc trước, càng nghĩ càng phẫn uất, một cổ tử khí ở trong lòng vòng tới vòng lui không ra được. Cả người khô lợi hại, ngây ngẩn nhìn mưa bên ngoài. Thời gian qua rất nhanh, nửa giờ sau đó, mao trưởng phòng cầm điện thoại di động lên, ngoài cửa sổ mưa nhỏ, để cho nàng nhớ lại từ trước chuyện cũ. Năm ấy vậy tháng hôm đó, chính là như thế một tràng mưa xuân, mình và hắn dắt tay. Do dự hồi lâu, mao trưởng phòng không có cho Triệu Văn Hoa gọi điện thoại, mà là cầm điện thoại đánh cho mình một cái thuộc hạ. Triệu Văn Hoa cái đó tung hóa thành không là cái gì khí hậu. Đi qua hoài niệm cũng phải có chừng mực. Mao trưởng phòng biết đối với mình uy hiếp lớn nhất là ai Lâm Cách. Mình dưỡng bệnh thời gian. Lâm Cách đi khoa giáo sử. Cầm viên phó viện trưởng gậy to một hồi càn quét. Người mình bị đè không ngóc đầu lên được. Thường xuyên cùng mình than phiền. Cũng biểu đạt kỳ đãi mình trở về ý tưởng. Mao trưởng phòng biết, cái này là phía dưới khoa viên biểu đạt một loại thái độ. Thật nếu là mình không trở về, Lâm Cách lên trước, các nàng đổ mâu tốc độ so người bất kỳ cũng sắp. Huyện quan không bằng hiện quản, đạo lý này là thông dụng. Bây giờ, tất cả mọi người đều ở một cái ngắm nhìn kỳ. Công việc bây giờ như thế nào? Mao trưởng phòng hỏi. Ta khá một chút sao? Ta là hỏi công việc bây giờ như thế nào? Ngươi không có nghe gặp. Mao trưởng phòng không cách nào khống chế ở mình nóng nảy. Hơi không bằng ý giọng thì trở nên bén nhọn đứng lên. Vậy mặt trầm mặc mấy giây. Lập tức và mao trưởng phòng hồi báo gần đây Lâm Cách đang làm sự việc. Nàng sau khi nghe xong cảm giác được mình trên mình càng nóng. Nổi giận mắng. Chuyện lớn như vậy. Làm sao không nói trước và ta nói. Vậy mặt trầm lặng lẽ đi xuống. Mao trưởng phòng biết đây là một loại không tiếng động phản kháng. Nàng lặp đi lặp lại cân nhắc. Đè dưới mình hỏa khí. An ủi đôi câu. Cúp điện thoại. Xong rồi. Mao trưởng phòng trong lòng một phiến băng hàn. Và nước Anh London bệnh viện King College bắt tay. Lớn như vậy khoa giáo hạng mục. Lại là Lâm Cách thúc đẩy. Không đúng, bọn họ không làm thành, khẳng định không làm thành. Mao trưởng phòng trong lòng lẩm bẩm, nhiều năm như vậy, mình vẫn muốn làm ra chút cái gì công trạng đi ra. Nhưng cái này trùng khóa quốc hợp tác, đại viện trưởng không ra mặt, thậm chí không có bộ ngoại giao trợ giúp. Ai phản ứng bệnh viện 912, nếu như muốn tìm gà rừng bệnh viện, trở về nói ra trên mặt vô quang. Thật là tìm thế giới đứng đầu bệnh viện, người ta cũng không cho rằng 912 có đặc thù gì. Nước Anh London bệnh viện King College, mao trưởng phòng yên lặng dùng điện thoại di động tìm kiếm tin tức tương quan. Ở trong nước, bệnh viện này cũng không nổi danh, chỉ là nghe được thuộc hạ khoa viên miêu tả, mao trưởng phòng mới tạm thời thất thần, mặc dù chủ quản khoa giáo công tác. Nhưng mao trưởng phòng ngày thường chỉ đối với quản lý học bổ túc nhân viên cảm thấy hứng thú. Bởi vì loại thời điểm này, nàng có thể cảm nhận được quyền uy của mình tính. Nàng có đối với quyền lực cực độ khát vọng, nhưng đối với chân chính học thuật trao đổi, Mao trưởng phòng căn bản không có nhận biết, không sẽ là cái gì đứng đầu bệnh viện. Nghe tên chữ cũng biết là gà rừng bệnh viện, nhưng mà làm nàng mở ra mạng tiếng Trung đứng, đập vào mi mắt là một nhóm để cho nàng nhìn thấy mà giật mình chữ viết bệnh viện King College lá. Gan trung tâm là toàn bộ cầu lớn nhất, đầy đủ nhất lá gan tật bệnh chữa trị trung tâm, nhất là ung thư gan. Ngoài ra, bệnh viện King College lá gan di chuyển hạng mục cũng là Âu Châu lớn nhất lá gan di chuyển hạng mục, toàn cầu lớn nhất, toàn Âu Châu lớn nhất. Hai cái cao cấp giới thiệu, để cho Mao trưởng phòng trực tiếp mắt choáng váng. Cái này đặc biệt không phải cái gì gà rừng bệnh viện. Đây là đứng đầu nhất bệnh viện có được hay không? Xuống chút nữa xem, bệnh viện này giải Nobel người y học, sinh vật học phần thưởng liền lấy qua 4 lần. Trừ thay gan, ung thư gan chữa trị bên ngoài, bệnh viện King College đối vận động thần kinh nguyên chẩn đoán cùng chữa trị là thế giới số 1. Đây nếu là có thể đạt thành học thuật hợp tác, Mao trưởng phòng cũng có thể nghĩ ra được nghiêm viện trưởng trên mặt sẽ toát ra như thế nào hào quang. Mình đừng nói nghỉ ngơi nữa vài tháng, tránh một chút, coi như là bây giờ đi về. Không đúng, coi như là mình bây giờ đi về chắc chắn không lớn. Vậy nhất định phải bây giờ đi trở về. Mao trưởng phòng ý thức được chuyện này ẩn chứa bao lớn nguy cơ. Chân chính muốn mình mạng, không phải cái gì ông chủ chỉnh, cho dù hắn đưa đến tác dụng cũng là gián tiếp tác dụng. Lâm Cách mới là mình chí mạng kẻ địch. Cái này hạng mục, nếu không phải mình lấy xuống, cũng muốn phát nghĩ cách đem nó cho khuấy không kết quả. Nhất định phải làm được một điểm này, nếu không mình khỏi bệnh rồi sau đó trở về vậy không có chỗ trống. Mao trưởng phòng quá rõ ràng nghiêm viện trưởng tâm tư, bảo thủ, cũ kỹ và thế giới cao cấp bệnh viện hợp tác loại này cái gọi là hài hước. Thật sẽ trực tiếp trúng mục tiêu nghiêm viện trưởng nội tâm. Đừng nói một cái khoa giáo sử trưởng phòng, nếu là hạng mục thuận lợi, sau này Lâm Cách sẽ đề thành phó viện trưởng cũng không ngoài ý liệu. Đỡ ta đứng lên, Mao trưởng phòng nói đến, bảo mẫu ngẩn ra, ngay sau đó lộ ra lấy lòng nụ cười. Ngài là muốn lên phòng vệ sinh, lớn rõ ràng đi tiểu. Ta cho ngài trực tiếp cầm liền chậu có được hay không? Ta nói ngươi đỡ ta đứng lên, nghe không gặp sao, lỗ tai có phải hay không điếc? Mao trưởng phòng thanh âm bén nhọn giống như là một cái tỏa đao vạch ở trên kiếng tựa như. Thanh âm bén nhọn bên tai không dứt, để cho người rợn cả tóc gáy. Bảo mẫu ngây ngẩn, mấy ngày nay nhà bà chủ đối với mình coi như là khách khí. Đây là thế nào? Mình hỏi kia có vấn đề. Mao trưởng phòng lười phải cùng một người nữ giúp việc so đo. Bây giờ bảo mẫu khó tìm. Hơn nữa theo mình người yêu nói, mắng đi bảo mẫu ở bại xấu xa mình danh tiếng. Vừa nghe nói nhà mình tìm bảo mẫu đều không người chịu tới. Mao trưởng phòng không thấy bảo mẫu, nàng cố gắng từ trên giường ngồi dậy. Mình có thể phải, nhất định có thể được. Vừa nghĩ tới Lâm Cách sau này ngồi ở khoa giáo sử sử trưởng vị trí, mà mình không biết bị ném tới cái nào cửa nha môn. Mao trưởng phòng liền lòng như lửa đốt. Nàng ngồi dậy, hai chân đưa đến giường bên ngoài, muốn mặc dép. Bảo mẫu lúc này vậy kịp phản ứng, ngày thường nói một chút để cho nàng xuống đất liền nổi giận. Hôm nay là kia gân trở sai rồi, nhưng không thể để cho nàng té. Nếu là té bị thương nói mình sợ là thảm. Bảo mẫu vội vàng đi lên đỡ Mao trưởng phòng. Tay mới vừa liền khoác liền cảm thấy không đúng. Ngài khỏe xem sốt. Bảo mẫu nhỏ giọng nói. Không có sao. Mao trưởng phòng nói. Ta muốn thay quần áo đi đơn vị. Ngài có thể được không? Mao trưởng phòng lạnh lùng nhìn bảo mẫu một mắt. Thật là càng xem càng không vừa mắt. Nàng quật cường trực tiếp xuống đất. Nhưng mà làm chân vừa rơi xuống đất,